Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ta là bạn trai hắn. Tần Phi, ngươi làm gì? Nơi này nào có ngươi sự tình gì? Nhanh cho ta đi chuyển rượu. Hồ quản lý xem xét Tần Phi muốn ra mặt, tranh thủ thời gian chạy đến ngăn cản. Sinh lo sự tình làm lớn, vậy thì phiền toái. Hồ ca, nay ngày sự tình ta nhất định phải quản. Xin lỗi rồi, cho ngươi thêm phiền toái. Tần Phi đã đứng lên, liền không thể lui túc. Nay ngày nhất định phải đem cái này Trương Di mang đi. Tần Phi, ta hiện tại liền sa thải ngươi. Ngươi không dùng để đi làm. Ba ca tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện. Ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Hổ ca nhưng thật ra là xuất phát từ hảo tâm. Chàng diện này một khi làm lớn chuyện, liền dễ thu dọn. Tiểu tử, ngươi là ai a? Ngươi là nàng người nào? Ngươi muốn vì nữ nhân này ra mặt. Ba ca nhìn thiếu niên này có mấy phần lưu manh dã tính, vẫn rất đối với mình khẩu vị. Nghĩ đến năm đó mình vì yêu cuồng nhiệt thời điểm, không nghĩ tới a, Tần Phi loại kia lơ đãng lưu manh khí chất rốt cục phát huy được tác dụng. Nàng bạn gái của ta, chúng ta buổi sáng hôm nay cãi nhau, nàng là cố ý đến khí ta, cho nên ta muốn dẫn nàng đi. Phiền phức ba ca cho ta một bộ mặt. Tần Phi rất bình tĩnh nói, kỳ thật phía sau lưng đã ướt đẫm. Đây là hiện trường biên lý do. Không thể không nói Tần Phi phản ứng vẫn rất nhanh. Cứ như vậy, giống như tất cả mọi chuyện liền có thể giải thích. Hắn là bạn trai ngươi. Ba ca ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Di, bao quát hồ quản lý. Bên ngoài tiểu thôi giống như vậy chú ý tới bên này tình huống, không ngừng hướng bên trong nhìn quanh. Bảo an ninh thúc vậy sang xem một chút. Bất quá để hồ quản lý đuổi ra ngoài, Ninh đại thúc cầu còn không được. Đi được so với ai khác đều nhanh. Khá lắm. Trương Di nghe được Tần Phi lời nói, xinh đẹp nga gương mặt bên trên ngay từ đầu là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Xinh đẹp lông mi còn treo ở nước mắt, sáng lóng lánh, phảng phất tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này là từ đâu toát ra người này? Nàng hiếu kỳ nhìn Tần Phi một hồi, rốt cục nhận ra Tần Phi là hắn. Nhỏ Tần Phi đao, cao nhất bóng rổ thi đấu vòng tròn liên bên trong 6-3 phần nam nhân kia. Nghe nói tay hắn có một loại ma lực, rất nhiều người đều muốn cho hắn kiểm tra, hoặc là để hắn kiểm tra. Cái này cũng không đơn thuần là Tần Phi YY. Long Hoài Trung học forum trường học thật là có người mở dạng này một cái thiệp, thảo luận Tần Phi tay. Vừa vặn cái kia ngày nàng và Bạch Dục Tú cùng một chỗ, thấy được Tần Phi kinh thiên đại nghịch chuyển. Từ đó trong lòng có cái này cá nhân ấn ký. Tần Phi vậy nhìn xem nàng, khóe miệng bĩu bĩu, con mắt chớp chớp, rõ ràng muốn nàng phối hợp. Ta đúng là nàng bạn gái. Trương Di cấp ra khẳng định đáp án. Cô gái này còn không tính ngực to mà không có não, biết mình là đến cứu vớt nàng. Ha ha, cái này càng có ý tứ. Tiểu tử, cho mượn bạn gái của ngươi cho ta chơi một đêm được hay không? Một đêm không được, hai đêm cũng có thể à? Ba ca giống như càng thêm hưng phấn, giống như chơi khác bạn gái người kích thích hơn. Xác thực nhân thê cảm giác. Ngươi thạo à? Tam quốc thời kỳ Tào đại nhân liền đã cho chúng ta làm ra làm gương mẫu. Ha ha, những người khác vậy bắt đầu cười to không ngừng. Một học sinh trung học, ai sẽ đem Tần Phi để vào mắt? Thật sự là quá buồn cười. Ba ca, ta đùa với ngươi xúc sắc. Không phải mới vừa nói sao? Thắng ta mang nàng đi, thua nàng lưu lại cùng ngươi. Ngươi muốn cho nàng làm sao cùng ngươi đều được. Tần Phi mặc dù rất sợ hãi, nhưng là nghĩ đến mình có hệ thống nơi tay, cũng không phải rất hoảng. Với lại thua thì thua thôi, thắng mình còn có thể đạt được hệ thống kỹ năng, giống như kiếm bộn không lỗ. Nhưng là Tần Phi quá ngây thơ rồi. À, ngươi muốn cùng ta chơi xúc sắc? Ngươi bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi là bạn trai nàng. Nàng bây giờ có thể nghe ngươi lời nói sao? Ba ca giống như đối với mình chơi xúc sắc rất tự tin, với lại đối với hắn điều kiện này rất có hứng thú. Hẳn là có thể chứ? Ta hỏi nàng một chút. Tần Phi dùng mình chân thành ánh mắt nhìn xem nàng. Uy, thế nào? Ngươi còn có tin ta hay không a? Không hiểu thấu. Khẩu khí còn có chút hài kịch ý tứ. Trương Di cũng không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy người này thâm bất khả trắc. Không thể chiến thắng. Trên sân bóng rổ viên kia khỏa ba phần cầu kỳ thật vậy rung động nội tâm của nàng. Nữ nhân này đáng chết lòng hiếu kỳ. Để hắn tin tưởng Tần Phi. Ta tin hắn. Ta nghe hắn. Hắn thua ta lưu lại cùng ngươi. Thắng ta cùng hắn đi. Kỳ thật Tần Phi mình là cứng rắn giả vờ. Hắn căn bản cũng không có lòng tin. Xúc sắc thứ này. Tần Phi cũng là không có chơi qua. Ha ha. Nhưng là không có chơi qua. Không có nghĩa là sẽ không chơi. Tần Phi đã tại cái quán bar này lan lộn mấy đã chậm. Lấy hắn thông minh tài trí. Liền sớm biết khoác lác xúc sắc quy tắc. Ta tin tưởng các độc giả đều biết quy tắc. Ta chỗ này liền không nhiều lắm dài dòng. Không hiểu cũng không trở ngại phía dưới nội dung cốt truyện. Đề nghị đi thêm mấy lần KTV quán bar này một cái. Ha ha, ta nhìn ngươi là không biết sống chết đi. Ngươi là không biết rõ chúng ta ba ca là khoác lác xúc sắc chi vương đi. Thật sự là một cái vô tri tiểu nhi. Ha ha, khoác lác xúc sắc chi vương loại này tên tuổi. Cũng không cảm thấy ngại nói ra. Tần Phi tâm lý nghĩ. Ta vẫn là trong thôn gây sự đại vương liệt. Ta kiêu ngạo à? Ta tự hào sao? Ngươi thay nàng chơi. Có thể, nếu là ngươi thua, nàng đương nhiên phải hảo hảo hầu hạ ta. Mà ngươi còn muốn đem tất cả chúng ta giày cho liếm sạch sẽ. Chơi lớn như vậy, liếm giày, mẹ nó Tần Phi chỉ nghĩ tới liếm Bạch Dục Tú ngón chân. Ai muốn liếm các ngươi thối giày? Hệ thống kỹ năng lấy không được không sao? Cái này liếm hắn giày, cả một đời đều có bóng tối. Tính không ra a, cái kia, quấy giày, ta đi trước. Tần Phi quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người mộng một cái. Trương Di thật sự là say. Không phải uống rượu say. Bị Tần Phi thao tác tú đến say. Dừng lại. Người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nhà vệ sinh công cộng sao? Tóc vàng tiểu tử trực tiếp đem Tần Phi túm trở về. Làm sao vậy? Ta không đùa. Ta không chơi nổi không được sao? Tần Phi buông tay biểu thị rất vô tội. Tiểu tử. Không dám chơi có thể. Vậy ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta chơi bạn gái của ngươi a, ba ca lại mở miệng. Ta fuck you a, nhất định phải bức ta. Tần Phi thật sự là không thể nhịn được nữa. Ngươi xem một chút bạn trai ngươi. Đơn giản liền là một cái đồ bỏ đi. Vứt bỏ ngươi mà đi. Loại người này có thể có muốn không? Đêm nay ngươi theo giúp ta là đối. Ba ca rất ôn nhu nói với Trương Di. Hồ quản lý cũng không biết nói cái gì. Ta chơi. Tần Phi chợt quát một tiếng. Lần này đều không phải là vì đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Là vì mình tôn nghiêm. Không có tôn nghiêm cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cái kia là được rồi. Ba cục hai thắng. Ta không muốn lãng phí thời gian. Ba ca vậy mà thay đổi phía trước hèn mọn khí chất. Có chút hắc bang đại lão ý tứ. Ba ca cử động lần này là muốn đánh bại Tần Phi. Để Trương Di khăng khăng một mực hầu hạ hắn. Loại nam nhân này tâm tư rất dễ hiểu. Bằng không không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiểu đệ tóc vàng hợp thời đưa lên một cây trung hoa, thuận tiện đốt đuốc lên. Hiểu chuyện. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng Tần Phi trên mặt nôn. Tự nhận là rất xuất khí. Tần Phi thật nghĩ cuồng phún hắn một mặt. Đáng tiếc Tần Phi là một cái người văn minh, không thích tùy chỗ nôn đàm. Rất nhanh, hai cái xúc sắc chung liền bày tại Tần Phi cùng ba ca trước mặt. Tần Phi trong lòng bàn tay toát mồ hôi, giống như chơi đại phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.